Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1318, Cuồng Long. Bất bại ma thần nói, Hắc Thu, người tranh thủ thời gian kéo người, giả một phạt 10A, nếu là cái kia gia hỏa không biết chơi, người thì cho chúng ta mỗi người 100 kim tệ đi. Đây là giả một phạt 10 sao? Thu Chi Yêu cả giận nói. 24 người được không? Là phạt 24. Người số học là cùng giáo viên thể dục học sao? Bất bại ma thần im lặng nói. À, cái này chết Hắc Thu cũng liền đối tiền nhạy cảm như vậy. Tô Tranh cười thầm. Tiền cũng là Hắc Thu mệnh biết không? Chúng ta trong đám người này hẳn không có thiếu tiền người a. Mập mạp Suli chen một câu, cái dám, ta thì thiếu tiền được không? Thu Chi Yêu hừ nói, các ngươi nếu là nhiều tiền hoa không rơi thì đưa cho ta a. Ta tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiện tại là ban ngày được không? Không muốn làm nằm mơ ban giữa ngày. Bất bại ma thần hừ nói. Tô Tranh cười nói, Suli là làm gì nha? Ta còn tại sách đây. Mập mạp Suli trả lời, bất quá đã thật nhiều ngày không có đi qua phòng học. Lên lớp không có ý nghĩa, vẫn là chơi game so sánh thú vị. Tô Tranh cười nói, không sợ bị trường học sa thải. Không có việc gì, mập mạp Suli mây trôi nước chảy nói. Cha ta là trường học chủ tịch, bọn họ không dám khai trừ ta. Quả nhiên là phú nhị đại a. Tô Tranh cười thầm. Tiền nhàn rỗi nhiều không? Tiếp cận điểm ra đến cùng một chỗ làm ăn thôi. Ta nói lão Tô, người nữ nhân làm sao bắt lấy người nào liền muốn tiền a? À, lão tử đều bị nàng lừa gạt đi mấy trăm triệu kim tệ. Thiên hành cửu ca mắng liệt nói, cửu ca ngươi hẹp hòi bao. Bản tiểu thư chỗ nào lừa ngươi tiền à nha? Là hùn vốn làm ăn được không? Đừng cho là ta lớn lên đến đáng thương liền có thể đổi trắng thay đen khi dễ cô gái yếu đuối. Ngươi vẫn là cô gái yếu đuối. Mặt trời mọc từ hướng Tây đều không thể nào a. Khụ khụ, chúng ta vẫn là đánh phó bản đi. Tô Dương ho khan vài tiếng, nhắc nhở mọi người một câu. Tốt, siêu cấp tê kéo qua. Thu Chi Yêu vừa cười vừa nói. Không bao lâu. Một tên thân thể mặc màu đen trọng giáp nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn gọi Cuồng Long, điển hình thao tác hình người chơi. Phong cản chơi rất chuồn mất nha. Thu Chi Yêu giới thiệu nói, đây là muốn đánh địa ngục hình thức. Cuồng Long lên tiếng hỏi thăm. Không sai, Thu Chi Yêu cười thầm. Đội ngũ bên trong đều là cao thủ a. Cuồng Long, nhập bọn phí chúng ta quay đầu thương lượng. Tô Dương, ngoặc kép, thiên hành cửu ca, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, so sánh lần trước tiến bản. Lần này mọi người thuộc tính cùng trang bị đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Đây là mọi người có cơ hội thông quan cơ sở. Lần này chúng ta cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không thông quan. Tô Dương dẫn đội tiến vào phó bản. Lão cửu, đem người kỳ lân triệu ra đến. Đã thêm đến 18 tinh, giết rất phiền phức, không có việc gì, thì ngươi cái kia thao tác, không có kỳ lân trực tiếp phế một nửa. Ngươi nói điểm lời hữu ích sẽ chết a. Thiên hành cửu ca đem kỳ lân triệu hoán đi ra, mấy cái MT xông lên kháng trụ địa ngục hỏa kỳ lân công kích. Nó người toàn lực phát ra, Tô Dương phát ra vô cùng biến thái. Thêm bắp về sau đã vượt qua 230.000. Thương tổn tăng thêm càng là cao đến 40% nhiều. Một tiễn bắn sau khi ra ngoài, chỉ là phổ thông thương tổn liền có thể vượt qua 200.000. Phát ra phương diện đã vượt xa khỏi nó người một mảng lớn. Sau mười mấy phút, địa ngục hỏa kỳ lân phục chế thể bị mọi người tập kích giết chết. Thiên hành cửu ca ngồi cưỡi tại địa ngục hỏa kỳ lân phía trên. Đối Tô Dương cửu vĩ hai người duỗi ban đầu ngón tay cái. Nói, nghiêu bước, bất bại chiến thần cười nói. Hiện tại xem ra, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đúng, lão cửu, ngươi đầu này tọa kỵ cho ngươi tăng bao nhiêu lượng máu a? Thiên hành cửu ca nói, 18 tinh thần cấp tọa kỵ, phụ ra hơn 300.000 lượng máu. Bất quá ta kỵ sĩ thiên phú có bổ trợ, có thể kế thừa 120% phụ gia. Cho nên địa ngục hỏa kỳ lân vì ta cung cấp hơn 400.000 điểm HP. Mọi người nghe vậy đều là âm thầm, líu lưỡi, một đầu tọa kỵ thì cung cấp hơn 400.000 lượng máu. Thật đúng là khủng bố, thần cấp tọa kỵ không hổ là thần cấp tọa kỵ. Bất bại ma thần tán thán nói, thật đúng là biến thái a, thế mà đem chính mình tọa kỵ lên tới 18 ngôi sao. Thiên hành cửu ca nói, lão tô càng thêm biến thái, hắn công kích vượt qua 210.000, vũ khí nên có cái 16-17 ngôi sao. Bất bại chiến thần cười nói, các ngươi may mắn thạch thật đúng là nhiều, cái đồ chơi này hiện tại đáng tiền rất. Nghe nói một khỏa đều bị tịch thu đến tốt mấy chục triệu. Thiên hành cửu ca nói, ta đều thu đã nhiều năm may mắn thạch, thạch đầu không tốt thu. Tô Dương cười nói, ta 2 năm này liền không có mua được qua thạch đầu. Đều bị lão cửu cho lấy đi. Bất bại ma thần cười nói, cùng lão cửu so nhiều tiền, ngươi không là muốn chết sao? Tô Dương cười cười, nói ra. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay nhất định phải đánh ngã 2 cái boss. Mọi người trang bị, ngôi sao thẻ, thủ hộ thú đổi mới về sau. Giết quái tốc độ xác thực nhanh không ít. Riêng là cửu vĩ, nàng mỗi cái AOE kỹ năng quả thực cũng là một tòa pháo đài di động. Cho dù là phổ thông kỹ năng đều có thể đánh ra hơn 400.000 thương tổn. Chính là bởi vì nàng tồn tại. Mới khiến cho đại bộ đội tốc độ tiến lên đột nhiên tăng mạnh. Giết boss thời điểm, thiên hành cửu ca một người đứng vững boss. Tuyệt thế vô song, A Đức, cuồng long 3 người kéo tiểu quái. Mới gia nhập cuồng long xác thực rất lợi hại. Kéo tiểu quái năng lực kể đến hàng đầu. Xác thực thật là cái thao tác hình người chơi. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Một ngày giết 2 cái boss cũng không phải là việc khó. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, cái thứ 2 boss ngã xuống đất. Hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành. Lão tô người phát ra so trước kia đề cao rất nhiều a. Cuối cùng thương tổn đề cao không ít. Thực mọi người phát ra đều đề cao. Sinh tồn năng lực cũng phía trên 1 cái cấp bậc. Hôm nay còn đánh sao? Hôm nay cứ như vậy. Ngày mai tiếp tục, buổi tối làm một chút nhiệm vụ đi. Ok, mọi người theo lời, một vừa rời đi phó bản. Phó bản tiến độ có thể tại cửa khẩu chỗ. Người chơi là có thể tự do ra vào, sửa chữa một chút trang bị, xử lý sạch trang bị bên trong tạp vật. Tô Dương lập tức chạy đến Hoàng Thành đi. Tô Dương đi lão từ bán đấu giá, lão từ tự mình tiếp kiến. Hàn huyên một phen, 2 người đi vào nhà, ngồi xuống về sau, lại có người làm dâng trà. Lão tử cười nói, Lưu Tô, ngươi hôm nay không phải tại dẫn đội đánh phó bản sao? Tô Dương nói, giết 2 cái boss, còn lại ngày mai đi đánh, đoán tạo tài liệu có sao? Lão tử cười nói, gần nhất có rất nhiều người chơi đều tại đánh linh hồn chi môn. Chảy tới trên thị trường tài liệu càng ngày càng nhiều. Tài liệu giá cả cũng coi như hợp lý. Lần này có thể thu thập không ít. Tô Dương cười nói, đa tạ, Lưu Tô Thành thiết kế phòng ngự còn không hoàn mỹ lắm. Hiện tại vừa vặn thu chút tài liệu đi hoàn thiện một chút. Lão Tử nói, vũ khí công nghệ cao tại thủ thành thời điểm thật là bảo bối. Tài liệu ta đã mệnh người đi lấy. Rất nhanh liền cho ngươi đưa tới. Tô Dương cười nói, làm phiền, tài liệu rất nhanh đưa tới. Đều là chút máy khung máy xác đuôi cánh nguồn năng lượng hạch tâm cái gì. Những vật này tại quang mang cùng hắc ám hệ liệt kê phó bản bên trong sản xuất. Sản lượng còn rất cao. Tô Dương cầm tài liệu, cùng lão Từ cáo biệt về sau liền đi Lưu Tô Thành. Thiết Trụ Đại Thúc hiện tại ở tại Lưu Tô Thành, chuyên môn phụ trách Lưu Tô bảo vệ đô thị ngự kiến thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?